Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 974 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 973 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Khôi Phạm, bạn Đinh Hoàng Giang và bạn Nguyễn Tiến Linh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là những chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Tiểu Cần, Trà Vinh. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện á, là xảy ra trong gia đình của bạn, do người thân của bạn á, là đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Những chuyện này á, thì có những chuyện xảy ra cách đây rất là lâu rồi, và có những chuyện mới xảy ra gần đây thôi. Câu chuyện đầu tiên là do bà ngoại và mẹ của bạn kể lại. Chuyện này đã xảy ra cách đây khoảng hơn 40 năm về trước. Thời điểm đó thì mẹ của bạn còn nhỏ, chỉ mới cỡ 15-16 tuổi mà thôi. Thì mẹ kể rằng là hồi xưa nhà ngoại nghèo dữ lắm, không có nghe nhắc tới ông ngoại thì nghĩ là chắc ông ngoại của bạn mất sớm. Cho nên là bà ngoại của bạn một mình nuôi hai người con, đó là mẹ và dì út của bạn, rất là cực khổ các bạn. Thì bình thường là bà ngoại của bạn sẽ đi cắt lúa mướn. Rồi sau đó là hồi xưa thì người ta không có cái máy mà cắt lúa như bây giờ đâu, mà người ta cắt bằng tay, rồi xong cái người ta bỏ vô trong cái máy đập á các bạn. Và khi mà đập xong rồi thì cái phần rơm là thường bà ngoại với mẹ và dì sẽ đi lấy những cái phần rơm đó, rồi coi cái lúa dư đem về nhà phơi xong rồi chà gạo ăn. Thì cái công việc là như vậy ha. Thì tới một hôm, cái ngày hôm đó là đi đồng xa, mà ngày hôm đó là có thêm bà hai là bạn thân của bà ngoại đi nữa, là bốn người đi. Khi mà đi thì cũng bình thường không có sao, mà cái lúc mà đi về á, thì lúc này có đi ngang qua một cái đoạn khá là vắng các bạn. Mà cái đoạn này á, là có một cái miếu ông tà, kế bên miếu ông tà này á, là có một cây còng. Mà bà hai á, thì bà rất là tin, cho nên là cái lúc mà gần đi ngang qua đó thì bà dặn mẹ và dì út của bạn á, dặn rằng á, là hai đứa con nhớ nha, đi ngang chỗ này á, là không có được á, là nói bậy nói bạ, tại vì cái chỗ này á, là người ta linh dữ lắm, nhớ đừng có nói bậy nói bạ nha con. Thì khi mà mẹ nghe bà hai nói vậy á, thì mẹ từ nào giờ mẹ không có thấy, cho nên nó là mẹ của bạn không có tin. Thì khi mà nghe bà hai nói, cái mẹ mới nói lại liền, mẹ nói rằng đó là ôi con không có tin đâu dì hai ơi, con không tin đâu, chợ chừng nào á hả con thấy thì con mới tin, còn nếu mà con không thấy là con không có tin đâu. Thì cái lúc mà mẹ vừa nói xong câu đó là vừa đi ngang qua cái chỗ cây còng và miếu ông tà luôn. Khi mà đi ngang qua được một cái đoạn xa rồi á, thì tự nhiên á là nghe một cái giọng kêu ý ới, kêu rằng á là mấy chị ơi, mấy chị ngừng lại tôi hỏi cái này cái nè. Lúc đó là mọi người mới quay lại. Khi mà mọi người quay lại á, thì thấy một người đàn bà. Mà cái bà này á, là từ ngay cái chỗ miếu ông tà, bà đang đi nhanh, đang đi nhanh lại. Mà cái lúc bà đi nhanh lại thì bốn người ở đây không biết là bà này kêu cái chuyện gì, cho nên nó là cũng ngừng lại coi cái bà này kêu á, là muốn nói cái gì. Thì cái lúc mà bà lại gần á, bà mới nói rằng á, là mới nãy á, tôi để đồ đằng kia kìa, sao giờ mất tiêu rồi. Mà nãy giờ á, là không có ai đi ngang đây hết trơn á, chỉ có mấy người đi ngang đây thôi, mấy người lấy đồ của tôi hả? Thì lúc đó bà ngoại với bà hai nói trời, chị nói gì kỳ vậy chị? Chợ tụi tôi đi ngang qua, tụi tôi đâu có lấy đồ gì của ai đâu, tự nhiên chị nói gì kỳ vậy? Thì bà này bà nhất quyết bà cãi. Bà nói rằng trời ơi, mới nãy tôi để đồ đằng kia kìa, hả, nãy giờ nè mấy người nhìn đi, chỉ có bốn người đi ngang qua đây thôi chứ có ai đâu, thì chỉ có bốn người lấy đồ của tôi thôi. Bà nhất quyết rằng á là bốn người này lấy đồ của bà. Mà trong khi có ai lấy đâu các bạn, đâu ai lấy. Thì bà cứ nhất quyết như vậy thì bà ngoại cũng bực dữ lắm, nói trời ơi tôi lấy làm chi, đồ chị tôi lấy làm chi đâu. Thì bà mới nói rằng đó là bây giờ á tôi không có tin đâu, tại vì á là dòm đi chỉ có hả là 4 người thôi, bây giờ á là hả mấy người cho tôi xét vỏ đi, cho tôi xét vỏ đi để coi có lấy của tôi hay không thì tôi mới tin hả là mấy người không lấy được. Thì lúc này bà ngoại cũng tức, thành ra là bà ngoại cũng bộc trực dữ lắm. Bà ngoại mới nói nè cho hả xét vỏ luôn nè. Thì bà ngoại mới kêu bà hai, kêu mẹ và kêu dì của bạn á là cứ bỏ vỏ xuống cho bà xét. Lúc đó là bà mới ngồi xuống bà xét nha các bạn. Mà khi mà bà ngồi xuống bà xét á thì bà ngoại với mẹ bạn kể rằng á là đáng lẽ là khi mà mình xét đồ của ai thì thường mình sẽ chăm chú mình nhìn vô cái vỏ đúng không, là mình dạch dạch dạch ra mình phải chăm chú nhìn vô coi có cái món đồ của mình hay không. Mà cái đằng này á là bà này bà lục, cái tay bà thì lục thoang thoát luôn, nhưng mà cái con mắt của bà đó các bạn là cứ liếc mẹ của bạn, cứ hả thay vì mình lục lại hả lục lục đồ mà bà cứ liếc mẹ của bạn vậy nè. Thì bà ngoại mới thấy lạ, nó ủa sao cái bà này cứ nhìn con mình hoài vậy, lục đồ á coi đồ á thì hả là xét đồ thì xét phải coi trong vỏ chứ, đằng này á mà cứ nhìn con mình hoài vậy ta, sao bà này kỳ vậy ta. Mà bà cứ xét từ cái vỏ này qua cái vỏ khác, 4 người 4 cái vỏ, cho nên bà xét hả là 4 cái vỏ mà vừa xét vừa dòm liếc mẹ vậy nè, con mắt liếc mẹ rất là kỳ. Thì lúc này á hả là xét đâu có đâu, cho nên á là cái lúc đó bà mới đứng dậy. Mà khi mà bà vừa đứng dậy á thì bà vừa nói vậy nè, bà nói rằng á là xét rồi không có à, thôi cho tôi xin lỗi mấy chị nha, nói vậy đó, nói sao thôi cho tôi xin lỗi mấy chị nghe. Mà mẹ nói rằng cái mặt của bà đẹp dữ lắm, đẹp da bà trắng nha, môi bà đỏ nha, mà hả làn da mịn màng vô cùng, mặc cái bộ đồ phi màu trắng nữa, nhìn đẹp vô cùng luôn. Mà cái lúc mà bà đứng dậy, bà nói thôi cho tôi xin lỗi mấy chị nha, thì khi mà bà đứng hẳn rồi á thì lúc đó là 4 người này mới nhìn thấy. Thấy gì các bạn biết không? Trong khi mới nãy bà rất là bình thường, bà đi lại rất là bình thường, đi chạm đất đàng hoàng, nhưng khi bà đứng dậy rồi á thì lại thấy rằng bà đứng hỏng trên mặt đất vậy nè, đứng cách mặt đất á là một khúc rất là xa. Trời, lúc đó ai cũng hết hồn trơn, tại vì chăm chú nhìn bà mà thấy bà vậy. Thì cái lúc mà bà đứng lên rồi, thấy rồi ha, thì bà mới phóng từ ngay chỗ đây, bà phóng một cái dèo lại đằng ngay chỗ cây còng kế bên miếu ông Tà. Xong cái bà mới ôm vô cây còng một cái mà các bạn tưởng tượng giống như con khỉ vậy đó, ôm vô cây còng, cái chân, hai cái chân cũng ôm vô cây còng, xong cái nhập vô cây còng luôn các bạn, nhập biến mất tiêu vô cây còng luôn, mà còn nghe tiếng cười của bà văng vẳng vậy đó. Trời ơi, khi mà 4 người đây chứng kiến ai cũng sợ hết. Xong rồi cái lúc mà bà nhập vô trong cái cây cái là mẹ của bạn ở đây cũng té ngất xỉu luôn các bạn. Thì lúc đó là ai cũng hoảng hồn. Bà ngoại với bà hai lật đật đó là ôm mẹ để mà cõng mẹ lên. Xong rồi mới bỏ chạy, tại vì cái đoạn đó rất là vắng. Thì khi mà chạy một hồi mới tới nhà của người ta. Chạy vô nhà người ta luôn, nhưng mà hên trong đó là có cái chú đó thì thấy vậy á, cũng hả là đỡ mẹ để mà cõng mẹ giùm. Xong rồi á là cũng đưa về nhà ha. Thì khi mà đưa về nhà để mẹ lên giường á là coi như là từ cái lúc đó là mẹ sốt mê man, không có tỉnh luôn các bạn. Thì bà ngoại của bạn á là do gia đình đạo Thiên Chúa cho nên nó là không có biết cúng kiến gì đâu. Thành ra là khi mà thấy mẹ của bạn sốt như vậy thì bà ngoại cứ nghĩ rằng á là chắc là do mẹ sợ quá, cho nên mẹ của bạn á là bị hành bệnh thôi. Thành ra là bà ngoại cũng có đi mua thuốc đồ để cho mẹ của bạn uống, nhưng mà hả cho uống gì cũng không có hết các bạn. Trong suốt mấy ngày mấy đêm là mẹ của bạn á là cứ mơ mơ màng màng, cứ nằm như vậy. Và trong cái khoảng thời gian đó ha, sau này mẹ kể lại, mẹ nói rằng á là cái lúc mà mẹ nằm trên giường á là mẹ nhìn thấy cái bà đó. Mà cái bà này, thí dụ như cái giường ở trên cái giường hồi xưa là có cái thanh giường á các bạn, cái đầu nằm á, là cái bà này bả ngồi ở trên cái thanh giường trên đầu nằm của mẹ. Xong rồi bả ngồi bả nhìn chăm chăm mẹ ha, thì mẹ mới mở mắt lên, mẹ ngước lên mẹ nhìn bả vậy nè. Thì bả thấy mẹ nhìn cái bả dòm chỗ khác, Cái mẹ nhắm mắt lại, cái bà quay qua và mẹ cảm nhận rằng bà cứ nhìn chăm chăm vô mẹ. Bà cứ ngồi ở trên cái thanh đầu giường á, bà nhìn chăm chăm vô mẹ, mà hở mà mẹ mở mắt ngước lên dòm bà là bà dòm chỗ khác. Mà trong khi là trong nhà không có ai thấy cái bà đó, chỉ có mẹ bạn thấy thôi. Và cũng trong cái khoảng thời gian mấy ngày đó đó, là tự nhiên ở dưới cái đất giường của mẹ bạn á các bạn, là có nguyên một cái ổ chuột. Mà cái ổ chuột này nó đùng lên, nó khiến cho đất á là nó ấy lên vậy nè, nó đùng một cái mà coi như là nó gần đụng cái giường luôn. Là bà ngoại của bạn lôi ra đồ dọn, nhưng mà nó cứ đùng lên hoài vậy đó, lạ như vậy đó. Thì sau mấy ngày hàng xóm láng giềng người ta mới thấy vậy, người ta nói rằng không được rồi, uống thuốc không có hết rồi. Cho nên đó là người ta mới kêu rằng là ở bên xóm bên á là có một cái ông thầy, ổng tên đó là ông thầy Cam, ba Cam hay gì đó, là đi qua bên bển nhờ ổng đi. Cái ông đó ổng hay dữ lắm, thì bà ngoại cũng đi. Bà ngoại đi bắt đầu mời ổng về. Cái lúc mà ổng bước vô nhà là ổng thấy cái bà đó ngồi ở trên cái thân, trên cái thanh đầu giường của mẹ. Thì ổng thấy, mà trong khi mọi người đâu ai thấy, ổng thấy ổng vô nói chuyện với bà đó. Ổng nói sao tự nhiên nó nhỏ xíu theo nó làm chi tội nghiệp nó. Thì cái bà đó mới kể là cái là mẹ của bạn đi ngang xong rồi nói chuyện nghe thấy ghét, cho nên nó hả là bà theo vậy đó, bà muốn bắt mẹ theo. Nhưng mà ông thầy nói rằng là thôi nó nhỏ, bỏ qua cho nó đi hả cô, có gì cô bỏ qua cho nó đi, để tôi nói má của nó là bà ngoại của bạn á, tôi nói má của nó là làm cơm xong rồi á là tôi đem ra tôi cúng cho cô bỏ qua đi. Thì cuối cùng cái bà này chịu bỏ qua, không có theo mẹ nữa các bạn. Xong rồi ông thầy ổng cũng kêu bà ngoại của bạn á là mua thức ăn gì rồi bắt đầu làm một mâm cơm đem ra ngay cái chỗ mà miếu ông tà để mà cúng, và cúng ở bên kế bên là cây còng luôn các bạn. Thì khi mà cúng xong xuôi hết rồi, ông thầy này không có lấy tiền, thì lúc này mẹ của bạn cũng từ từ hồi tỉnh lại, không có còn bệnh nữa. Và cũng đồng thời ở dưới đất giường á là cái ổ chuột đó cũng tự động nó mất tiêu luôn các bạn, nó hết đùng lên luôn, đất nó bằng phẳng lại. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Bạn kể cái chuyện này á là bạn mong rằng á là khi mà mọi người nghe là mọi người rút kinh nghiệm ha. Thí dụ như nếu mà mình không tình thôi chứ đừng nói. Và đặc biệt á là mình nói với con mình á, thí dụ như nếu không tin thì thôi chứ đừng có nói rằng á là thấy thì mới tin, còn không thấy là không tin, mắc công á là xảy ra chuyện giống như là mẹ của bạn như vậy. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á là xảy ra với người con của chị thứ tư của bạn. Thì bạn kể rằng á là bạn có bốn hả là chị em nha, chị hai nè, anh ba nè, chị tư, bạn là con gái út trong nhà. Thì chị tư của bạn á là lấy chồng sớm lắm, chỉ mới có 17 tuổi là đã lấy chồng rồi. Thì cái lúc mà lấy chồng về ha, xong rồi chị cũng mang thai, mà trong cái thời gian mà chị mang thai á là nói chung chị còn nhỏ, cho nên là chị cũng không có hiểu biết gì nhiều nữa các bạn. Thì thành ra là chị cũng vô tư dữ lắm. Mà ở phía sau nhà là có đào một cái ao để mà thả cá rồi làm cái cầu cá. Thời điểm đó thì ba của bạn không có nhà, ba của bạn đi làm xa. Cho nên là cái lúc mà chị của bạn mang thai á thì ba của bạn không có biết nha. Xong rồi á là cái hôm đó là cái lúc này là cái thai cũng đã 3 tháng mấy, gần 4 tháng rồi. Thì ngày hôm đó là vào buổi chiều các bạn, chị của bạn tự nhiên cảm thấy đau bụng. Nhưng mà cái đau bụng này giống như là mình đau bụng mắc cầu, muốn đi cầu. Cho nên nó là chị của bạn mới chạy ra phía sau cầu cá để mà đi. Thì khi mà chị đi, chị rặn sao á, nó ra luôn em bé luôn. Mà cái lúc rặn ra luôn em bé, chị của bạn cũng không biết luôn các bạn, không biết. Xong rồi đi vô cái hả, ngồi máu chảy ra quá trời luôn. Thì khi mà máu chảy ra như vậy, mọi người trong nhà mới hết hồn, bắt đầu mới đưa chị lên trên trạm xá. Lúc đó là tưởng chị chết rồi, mà may mắn là lên trên trạm xá thì người ta cũng cứu được. Thì cũng nằm trong trạm xá mấy ngày, xong rồi về cũng không có gì nữa. Thì sau một cái khoảng thời gian nữa là chị của bạn lại mang thai. Thì khi mà mang thai lần này thì suôn sẻ tốt đẹp. Chị của bạn sinh một bé trai rất là hả là coi như là thấy cưng các bạn. Thì khi mà sinh á là tới năm mà cháu của bạn được 1 tuổi á là chị của bạn mới gửi cho mẹ của bạn nuôi để mà anh với chị lên Sài Gòn làm. Khi mà làm á, là trên đây thì anh chị cũng rất là yên tâm khi mà gửi con cho bên ngoại ha. Xong rồi trong cái khoảng mấy năm đầu á, là bạn nói rằng bình thường tối là bạn ngủ chung với cháu bạn, là ngủ chung với dì Út. Mà cháu của bạn cũng rất là ngoan, nó tên là Nhật Anh nha. Thì khi mà trong mấy năm, là từ năm mà nó 1 tuổi cho tới năm nó cỡ 5 tuổi là hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Nó ăn uống ngủ nghỉ rất là ngon, không có gì đáng nói. Nhưng tự nhiên cái đợt mà cái lúc mà nó gần lên 6 tuổi á, là cứ tối khuya là nó cứ la. Nó cứ la xong rồi á, là giống như nó đang ngủ mà nó không có ngủ ngon các bạn. Nó la làng rồi bắt đầu nó bật dậy, cái nó tóc nó chạy, nó khóc thét, nó làm thấy ghê dữ lắm. Mà bạn nói rằng do là bạn cũng còn nhỏ, khi mà nhìn thấy cháu mịn vậy bạn sợ dữ lắm, sao tự nhiên tối nào nó cũng làm vậy hết. Mà trong khi trước đó thì không có. Cho nên hả, là gia đình cũng lo lắng dữ lắm. Rồi là gia đình cũng không biết là nó bị gì, nhưng mà cũng nghĩ rằng là có thể là do ban ngày nó chơi nó giỡn nhiều quá, cho nên là ban đêm nó ngủ thì nó quấy vậy thôi. Với lại khi mà nó bình tĩnh lại á, thì nó hay nói với lại mọi người rằng là nó nhìn thấy một bạn, mà cái bạn này á, là cứ kéo nó, xong rồi rủ nó đi chơi, xong rồi có lúc á, thì còn đòi xin cái bánh mà nó đang ăn nữa. Nó nói vậy đó. Mà bạn nó lạ dữ lắm, cái con mắt xanh lè, cái làn da trắng nhách, con mắt xanh lè lạ dữ lắm. Thì lúc mà mọi người nghe nó nói vậy thì mọi người cứ nghĩ là nó là một đứa con nít, nói chuyện ngô nghê, không có nghĩ gì về vấn đề tâm linh ha. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó, là ba của bạn, là do ba với mẹ của bạn á, là nghịch nhau cái vậy nè. Mẹ của bạn á, thì khoái ngủ máy quạt, cho nên á hả, là mẹ nằm riêng, ba của bạn á, thì không có chịu nổi cái máy quạt. Thành ra là ba của bạn á, là phải trải niệm ra ngoài phía trước á, cái nhà trước á các bạn, để mà nằm phía trước. Mẹ của bạn thì ngủ trong buồng bật máy quạt ha. Thì ba của bạn cái ngày hôm đó cũng vậy, cũng đem niệm ra, rồi bắt đầu là cũng văn mùng, rồi bắt đầu chung vô trong niệm nằm. Nhưng mà cái lúc đó thì ba của bạn chưa có ngủ đâu, ba của bạn mới vừa liêm diêm thôi, đang nằm nghiêng. Thì khi mà ba đang liêm diêm vậy, cái tự nhiên ba có cảm giác giống như là có ai mà chung vô mùng vậy đó, có ai mà đang dở cái mùng để mà chung vô. Thì ba mới quay lại. Cái lúc mà ba quay lại, lúc này là ba thức hoàn toàn, không hề ngủ nha các bạn. Là ba quay lại thì ba thấy một đứa nhỏ mà cái mặt của nó đó là y chang như là cháu ngoại của mình, là thằng bé Nhật Anh. Là ba nói là y chang luôn, nhưng mà có điều là con mắt nó hơi xanh thôi. Thì lúc này ba của bạn mới hả là nó kêu nha, nó kêu ông ngoại ơi, ông ngoại ơi, ông ngoại. Mà khi mà ba thấy nó vừa kêu vừa dở mùng chung lên vậy đó, bắt đầu hả là ba mới hỏi, ủa Nhật Anh nó con, sao con không ngủ đi, giờ này con ngủ đi, con ra đây làm gì, muốn ngủ chung với ngoại hả? Cái nó nói sao các bạn biết không? Nó trả lời, nó nói, ngoại ơi, con không phải Nhật Anh đâu, con là anh của Nhật Anh nè ngoại. Cái nó cười, nó cười, cái nó dở mùng nó chung ra, xong cái nó mất tiêu luôn. Cái ngoại nhìn thấy vậy, cái ngoại ngớ người, tại vì ba của bạn á là không có biết về cái chuyện mà chị của bạn hư thai cái lần đầu. Là lúc đó là ba không có biết nha, do ba đi làm ăn xa, với lại là trong nhà không ai nói hết, cho nên là ba không hề biết cái chuyện đó. Thì khi mà ba của bạn nhìn thấy vậy, cái ba nó nói cái gì vậy, ta biết là thấy ma rồi nhưng mà không biết là nó nói cái gì. Thì qua cái ngày hôm sau ba cũng quên mất tiêu cái chuyện đó, cho nên ba cũng không có kể lại cho mẹ với lại cho mọi người trong nhà nghe. Xong rồi mấy ngày sau ha, là mẹ của bạn đang ngủ trong buồng cũng vậy, là cũng nghe tiếng kêu. Lúc đó mẹ cũng đang thiêu thiêu thôi, thì nghe tiếng kêu bà ngoại ơi, bà ngoại ơi, bà ngoại. Xong cái mẹ mở mắt ra thì thấy nó cũng dở mùng nó đi vô. Ban đầu á là nhìn thấy cái mặt nó y chang như là cháu của bạn, thằng bé Nhật Anh. Cho nên nó là mẹ của bạn cứ tưởng rằng nó là thằng nhỏ không à. Nhưng mà nó nói không, con phải Nhật Anh, con phải Nhật Anh mà con là anh của Nhật Anh đó ngoại. Xong rồi cái nó lại chung ra nó đi. Thì lúc đó là mẹ bạn biết rồi. Thì sáng hôm sau mẹ bạn có kể lại cho ba bạn nghe. Thì khi ba bạn nghe, cái ba bạn nói, ơi tôi cũng thấy nữa, mấy bữa trước tôi cũng thấy mà tôi quên nói bà nghe, tôi cũng thấy y chang vậy đó. Là cái lúc đó tôi chưa có ngủ, tự nhiên nghe tiếng nó kêu xong rồi thấy nó chui vô, nó dở mùng nó chung vô, nó nói nó là anh của Nhật Anh. Ủa sao tự nhiên nó nói gì kỳ vậy, tôi biết là ma rồi mà sao tự nhiên nó nói gì kỳ vậy. Thì mẹ bạn mới nói rằng là thì hồi đó con ba nó Con Tư chứ, con Tư nó có thai lần đầu, nó bị đi cầu xong cái nó rặn sao mà đi ra luôn, cho nên nó là chắc là nhỏ rồi. Và cũng hả là mấy ngày sau ha, là cháu của bạn nó càng lúc nó càng la làng, nó càng khóc, nó càng làm thấy ghê hơn vào về đêm. Cho nên mẹ của bạn á mới gọi điện để mà gọi anh chị bạn về, rồi cũng gọi điện qua cho bên nội của bé Nhật Anh để mà nói chuyện. Thì lúc đó là bên nội cũng qua, anh chị của bạn cũng về, thì mọi người mới kể lại là nó bị vậy vậy vậy đó ha. Thì bên nội của bé Nhật Anh á là đã đặt tên cho bé, và sau đó là cũng mua đồ nè, rồi mua tập sách, giày dép, quần áo để mà cúng cho nó, rồi gửi nó vô trong chùa. Thì từ khi mà làm như vậy là cháu của bạn á không có còn bị gì nữa, các bạn ngủ rất là ngon, không có còn hả là bị giật mình hay là tóc chạy hay là la làng đêm khuya nữa, và ba với mẹ của bạn cũng không có thấy nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà thứ hai của bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Mình nghe câu chuyện này mình tội nghiệp các bạn ha, tội bé quá. Cũng may á là gia đình đã đưa bé vào trong chùa để mà cho bé có thể là đi học theo Phật, rồi có thể là được siêu thoát. Chứ nếu mà không có biết á, mình để nó vất vơ vất vưởng rất là tội nghiệp cho nó. Thì đây là chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Chuyện này á thì đầu tiên là ba của bạn thấy. Thì cái lúc đầu tiên á là đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi các bạn, nhưng mà ba của bạn là không có kể lại. Sau này ba của bạn mới kể lại. Thì bạn kể rằng á là phía sau nhà của bạn đi xa ra là có vườn của người ta rất là nhiều. Nói chung là vườn rất là rộng nha, có cây bưởi, cây mít, trái cây, cây này cây kia rất là nhiều. Thì vườn của người ta vậy đó. Rồi xong rồi á là ở trong vườn có mấy cái con rạch nhỏ nhỏ nhỏ các bạn để dẫn nước á. Thì ba của bạn á, không, trước tiên á là hồi xưa thì chị em của bạn hay đi vô trong đó để mà hái rau về để mà ăn. Nhưng mà khi vô trong đó thì không có gì hết trơn, bình thường. Và ở trong vườn đó đó là có một cái chòi. Cái chòi này á thì hồi đó là có lâu lắm rồi nha. Mà hồi đó là người ta cất ra để mà cho mấy cái người mà giữ vườn người ta ngủ trong đó. Nhưng mà sau này thì không có ai ngủ cả. Thì bình thường mấy chị em của bạn hay vô đó để mà hái rau dữ lắm. Nhưng mà hoàn toàn không có cái gì hết, không thấy gì hết. Nhưng cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là ba của bạn mới xách lưới để mà ba của bạn đi bắt mấy con cá lồng tông gì đó. Thì khi mà ba đi á là ba cũng đi vô cái hướng vườn đó. Và cái lúc mà đi gần tới cái chòi á thì vô tình ba nói rằng là cái lúc đó là ba không phải là ba muốn nhìn đâu, mà tự nhiên giống như là có cái gì nó thôi thúc lạ dữ lắm, nó khiến cho mình nhìn cái thứ mà mình không muốn thấy. Tự nhiên ba nhìn qua cái, ba nhìn lại cái chòi á, thì ở trên cái nóc chòi ba thấy có nguyên một cái gương mặt từ cái phần cần cổ trở lên thôi, mà trên nóc chòi nha. Mà cái mặt này á là thấy ghê lắm các bạn, nhìn như quỷ vậy đó, hai con mắt đỏ lồm, da trắng xác, có răng nanh nữa. Thì đầu tóc thì bù xù, ba của bạn biết rồi, ba của bạn biết là quỷ rồi. Thành ra là ba thì cũng không sợ ma, cho nên nó là ba cũng xách vòng cái, xách cái lưới vòng về luôn, nói gì hết. Và khi mà ba về, ba cũng không có nói cho mọi người nghe, nhưng mà ba nói rằng là mấy chị em con á là không có được vô trong đó hái rau nữa. Thì tại bình thường gia đình hay vô đó hái rau ăn, thì ba về ba dặn rằng là mấy đứa không có được vô trong đó hái rau nữa, nghe chưa. Thì lúc này chị của bạn với bạn hỏi sao vậy ba, sao vậy ba, nhưng mà ba nói không có được vô nữa, là ba không có kể. Thì đó là cái chuyện rất là lâu rồi. Thì bẵng đi một cái thời gian sau, mới đây thôi, thì bạn kể rằng cái lần đó bạn với chị hai của bạn á là có đi chơi, xong cái lúc về á là vô tình đi tắt á các bạn, đi về ngang cái giường này. Thì khi mà đi về ngang á là ngay chỗ, thí dụ như cái chòi đây đi, ở bên đây á là cái rạch nhỏ nhỏ, cái ao nhỏ nhỏ vậy đó. Ở bên đây có nguyên một cây mít. Cây mít rất là lớn, mà cây mít này nó cũng khoảng là nằm gần cái chòi này, nó đối diện cái chòi cách khoảng mấy mét thôi. Thì bạn nói nhìn cây mít, trời ta nói ha, mít quá trời luôn. Mít nó rụng dưới đất, nó thối, rồi mấy cái trái mít trên cây nó chín hết trơn. Cho nên hai chị em bạn nhìn lên mới thấy ham. Chị bạn mới nói trời ơi, mít vậy á mà người không ai hái chân uổng mày. Hỏi tao mày á leo lên hái, tao leo lên nè, tao bẻ mày đây á, mày ấy đi. Xong cái chị của bạn mới leo lên. Thì khi mà chị của bạn leo lên cây mít á là kéo cho mít nó rớt, tôi bịch xuống. Mà nó rớt xuống cái nó mới lăn các bạn, nó lăn làm sao, nó lăn gần kế bên cái chòi đó, nó rơi, nó rớt xuống cái đường mương nhỏ đó. Nhưng mà cái lúc đó là do là không có nước các bạn, cho nên nó là ở dưới khô khốc nè. Thì lúc đó đó là bạn mới thấy vậy, bạn mới đi lại để mà đi xuống dưới để mà lụm cái trái mít lên. Mà cái chỗ đó là nó kế bên cạnh cái vườn, cái chòi này luôn, nó chỉ cách cái chòi này có 2-3 bước chân thôi. Thì bạn mới là đi xuống dưới để mà bạn lấy. Còn chị của bạn á là khi mà kéo một trái mít nữa nó rớt xuống rồi thì chị của bạn mới tuột xuống. Cái lúc mà chị của bạn tuột xuống ha, thì lúc đó chị của bạn cũng dòm lại cái phía của bạn, bạn đang lụm trái mít lên mà. Thì lúc này chị của bạn thấy một bà. Mà cái bà này á, là chị nói nha, chị chỉ thấy bà từ cái phần bụng trở lên thôi. Bà đang đứng ngay trước cái chòi luôn. Bạn thì đang lụm đồ bên đây, bà bên đây cách bạn á, là có mấy bước chân thôi. Mà bà này ha, từ cái phần bụng trở lên, còn phần bụng trở xuống hai cái chân là không có, chỉ có từ cái phần rúng trở lên thôi. Mà đầu tóc bù xù, nhìn bà thấy ghê muốn chết luôn. Mà cái áo của bà đó là bà mặc cái áo màu bông, cái bông mà màu xanh, bông nhỏ nhỏ nhỏ nữa, là chị của bạn thấy vậy đó. Trời ơi, lúc đó là chị của bạn khi mà nhìn thấy là chị sợ quá, cho nên chị mới kêu bạn Nhí, trời ơi, Nhí, lụm lẹ lên. Cái chị mới cúi xuống ôm cái trái mít, bắt đầu á, lẹ, chị bỏ chị chạy luôn. Còn bạn á thì thấy chị á là ôm trái mít chạy, chị bạn còn nói bà làm gì kêu dữ vậy, bạn còn tàn, bạn lụm trái mít lên xong cái bạn đi chậm nữa. Cái bạn còn nghĩ trong bụng rằng cái bà này làm gì không đợi mình mà chạy trước vậy ha. Bạn thì hoàn toàn không có thấy. Còn chị của bạn thì chạy mất tiêu. Chị của bạn thì nghĩ bụng quỷ này nó làm gì mà nó đi chậm dữ vậy trời. Khi mà về tới nhà rồi á thì bạn mới chửi, bạn nói trời ơi chị hai, làm gì tự nhiên hả chạy về ghê vậy, bỏ em hả phía sau vậy đó. Cái lúc này chị hai bạn mới kể nói rằng á là trời ơi, tao thấy vậy đó, tao sợ muốn chết luôn vậy đó. Mà hả mày thì đi chậm lục, mày không thấy gì hết hả? Thì bạn nói không, em không thấy. Mà bạn nói trời hơn là bạn không thấy á. Chứ nếu mà bạn thấy chắc bạn xỉu tại chỗ. Mà bạn tưởng tượng là cái lúc mà bạn lụm trái mít, bà thì bà đứng gần đó, trời ơi bạn sợ vô cùng. Từ đó về sau bạn không có dám vô trong cái vườn đó luôn các bạn. Thì cái chuyện này hai chị em mới đi kể lại cho mẹ nghe. Lúc đó có ba nữa thì ba mới kể lại cái chuyện mới nãy mà ba thấy cho hai chị em nghe là cách đó rất là lâu rồi là ba thấy vậy. Cái lý do vì sao mà không cho mấy chị em của bạn vô trong vườn đó để hái rau á là lý do là ba nhìn thấy cái bà đó. Thì mẹ của bạn nói rằng vậy là cái bà đó là cách đây 20-30 năm trước á, là cái bà này là vô trong vườn làm vườn cho người ta đó các bạn. Mà đi làm vườn là đi ba người, mà cái ngày hôm đó đang làm cái tự nhiên trời đổ mưa thì ba người vô trong cái chòi đó để trú mưa, nhưng mà không hiểu sao là sét đánh. Và khi mà bị sét đánh như vậy á, thì bả chết, mà hai người kia lại không có chết. Thì mẹ mới nói rằng chắc là mấy cha con thấy cái bà đó, thấy cái vong bà đó là bả bị sét đánh chết, là cách đó là 20-20 năm trước. Thì đây là cái câu chuyện về quỷ vườn, câu chuyện thứ ba mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là chuyện của bà ngoại của bạn. Chuyện này thì xảy ra cách đây cũng khá lâu. Bà ngoại của bạn đã mất rồi. Bà ngoại của bạn mất cách đây 7 năm về trước các bạn. Bạn kể rằng á, bà ngoại của bạn hồi đó mặc dầu lớn tuổi rồi, nhưng mà bà ngoại rất là khỏe mạnh. Cho nên đó là bà ngoại hay đi xúc á các bạn, đi xúc tôm, xúc cá, xúc tép rồi đó, là đi xúc ở mấy cái chỗ mà xẻo, mấy cái sông rồi đó. Nhà của ngoại bạn thì nằm ở ngoài lộ lớn, mà do là đi ra sông cho nên đó là bà ngoại hay đi đường vườn. Đi đường vườn này ha là đi băng qua cái vườn của người ta, rồi đi băng qua một cái đoạn ruộng, xong rồi là mới ra tới ngoài sông. Thì hầu như là ngày nào bà ngoại cũng đi cả. Đi tầm khoảng chừng sáng là 5 giờ mấy là bà ngoại đã dậy để mà đi rồi. Thì chiều là tới tầm khoảng chừng 4 giờ mấy 5 giờ là bà ngoại sẽ về. Mà do là bà ngoại tự xúc á các bạn, bình thường đi là đem theo cái đồ xúc, thì không biết đồ xúc ra làm sao, rồi có đem theo một cái nồi lớn để mà khi xúc xong sẽ bỏ vô trong cái nồi đó. Thì cái lúc mà bà ngoại đi vô cái đường vườn á, là bạn kể cái đường vườn này thì nhà người ta cũng rất là đông, mà dạng mấy cái đường mà bê tông nhỏ nhỏ dưới quê ấy các bạn. Thì cái lúc mà bà ngoại đi về á, là mấy cái nhà đó người ta hay đón bà ngoại dữ lắm, để mà người ta mua được cá sông, tôm sông. Bà ngoại sốt như vậy á, thì nhiều khi có tôm càng luôn các bạn, rồi có cua biển luôn. Nhưng mà những cái món nào mà ngon nhất á, thì bà ngoại hay để dành cho con cho cháu, rất là thương con thương cháu. Còn cá tép tôm ha, là ai hỏi là mua, nhưng lúc nào cũng để đồ ngon cho con cho cháu mình. Thì đó, hầu như ngày nào cũng vậy, cái công việc của bà ngoại là vậy. Thì cái ngày hôm đó ha, ngày hôm đó là ngày nước rồng, thì bà ngoại là phải đi sớm hơn bình thường. Thay vì là bình thường 5 giờ mấy bà ngoại mới đi, nhưng do là canh nước gì đó thì không biết cái vụ này, thì khi canh như vậy thì bà ngoại phải đi sớm, là mới có 4 giờ 3 mấy bà ngoại dậy rồi. Rồi 4 giờ là bắt đầu bà ngoại đi. Mà cái lúc đi sớm như vậy thì bà ngoại phải làm một cái bó đuốc để mà đốt đi các bạn. Thì khi đang đi, lúc đó là trời vẫn chưa có sáng đâu, khi đang đi tự nhiên bà ngoại nhìn thấy ở phía trước có một người. Mà cái người này nhìn to lớn cao dữ lắm, nhìn là mình biết đàn ông liền. Từ phía sau mình biết đàn ông, ổng hả là đi phía trước bà ngoại. Mà ổng mặc nguyên một cái bộ đồ trắng nha. Lúc đầu thì bà ngoại không có nghĩ đó là ma, mà bà ngoại lại nghĩ là người. Bà ngoại nghĩ rằng chắc là cái người này đi ra ruộng, đi ruộng sớm vậy đó ha. Cho nên bà ngoại mới kêu, tại vì quen thường là trong khu người ta quen nhau. Thì bà ngoại mới kêu, ê, à, hả, ai đó, đứng lại đi chậm chậm lại nói chuyện nè. Nhưng mà cái người đó cứ đi, không có trả lời. Bà ngoại của bạn thì cầm cái đuốc, cứ cầm đồ, cầm đuốc vậy đó, cứ đi nhanh để mà kịp người đó, nhưng người đó đi rất là nhanh. Đi nhanh dữ lắm, thì cho tới một cái chỗ đó là có một cái mã, phía xung quanh mã là có mấy cây khế rồi đó các bạn. Thì bà ngoại thấy rõ ràng nha, là thấy cái người này quẹo vô cái mã ăn cái, nhập vô cái mã mất tiêu luôn. Là bà ngoại biết ma rồi, thấy vậy đó, là thấy nhập vô cái mã là mất tiêu luôn. Mà xung quanh đó, chỗ đó thì cây không có nhà, thì thấy nhập vô cái mã là biết ma rồi đó. Cho nên bà ngoại cũng kệ đi luôn. Thì khi mà bà ngoại đi qua một đoạn, một khúc khoảng chừng 2-3 mét gì đó, là tự nhiên nghe tiếng cười. Làm gì đi nhanh dữ vậy em? Trời ơi, chọc giống như dê. Bà ngoại cười mà cái kiểu cười dê, cái kiểu mà mấy ông mà chọc gái á các bạn. Làm gì đi nhanh dữ vậy em? Làm gì đi nhanh dữ vậy? Thì bà ngoại mới nói vậy nè. Bà ngoại nói, bà mẹ nó ma mà cũng hỏi bày đặt chọc gái, ma mà cũng bày đặt chọc gái, mà tao già muốn chết mà cũng chọc gái nữa. Đó là bà ngoại nói vậy. Để mình đáp trả cái câu đó thì cái ông đó không có nói năng gì nữa, mất tiêu luôn. Xong rồi bà ngoại cũng đi luôn các bạn. Bà ngoại gan nhất, đi thẳng ra băng qua cái khúc đường ruộng, xong rồi là đi ra ngoài sông. Khi mà ra ngoài sông ha, là bắt đầu bà ngoại nói rằng cái ngày hôm đó chỗ cái xẻo đó là bà ngoại bắt được rất là nhiều cá tép tôm. Hôm đó không hiểu sao mà lại xúc nhiều hơn cái ngày thường dữ lắm, quá trời luôn. Thì cứ hả là đang xúc cái bà ngoại cứ bị giống như là ai mà cầm cái trái cây á các bạn, cầm trái cây chọi xuống cái chỗ mà bà ngoại đang đứng xúc á. Thì bà ngoại mới chửi, bà ngoại nói rằng đó là tao đang làm nha, tao đang hả làm công chuyện của tao nha, đừng có ghẹo tao. Ban đầu thì bà ngoại cứ tưởng là ai ghẹo bà ngoại thôi. Xong cái bà ngoại la vậy á, thì nó ngưng, nó không chọi nữa. Cái bắt đầu một hồi sau, tầm khoảng 5-10 phút sau, nó lại tiếp tục nó chọi một cái chùm là gần bà ngoại, nước văng tung tóe trên. Cái bà ngoại mới tức, tao nghe nói nghe không, tao đang làm công chuyện nha, tao già rồi mà ghẹo tao cái gì đó. Xong cái nó ngưng mà nó làm cho 2-3 lần như vậy. Cái bà ngoại tức quá, bà ngoại chửi lớn hơn thì không thấy làm nữa. Cho tới trưa, có lúc mà 11 giờ mấy, 12 giờ trưa rồi thì bà ngoại cũng mệt rồi. Cho nên là bà ngoại mới lên, hôm đó là bắt được quá trời luôn các bạn. Thì bà ngoại mới lên, bà ngoại mới lấy trầu ra ăn, rồi lấy thuốc hút nữa, lấy ngòi hút để cho ấm vậy đó ha. Thì khi mà đang ngồi tự nhiên nghe tiếng hát ru con. Mà cái tiếng này bà ngoại kể rằng cái giọng nó rất là cao, nó không phải như giọng của một người phụ nữ bình thường ru con ầu ơ dí dầu, mà cái giọng này nó cao lắm. Cái tông á các bạn, ầu ơ, cái tông nó rất là cao, ầu ơ dí dầu đó, cứ hát vậy đó. Mà các bạn gặp mình cũng nghe, mình cũng bực bội đúng không? Thì nói vậy các bạn bực bội không? Ầu ơ dí dầu, các bạn bạn bực bội không? Đó là bà ngoại rất bực. Cho nên bà ngoại cứ nhìn. Ban đầu nhìn á thì không thấy ai, nhưng mà cái giọng này cứ là ầu ơ chí dầu, ầu ơ chí dầu. Thì bà ngoại mới dòm lên trên cái ngọn cây á. Thì khi dòm lên là bà ngoại thấy nguyên một con mà mình không biết gọi là ma hay quỷ hay tinh nữa. Tại vì lúc này là giữa trưa mà các bạn, thì chỉ có là quỷ hoặc tinh thôi. Bà ngoại thấy nha, nó ngồi ở trên cái ngọn cây á, nó ngồi trên cái cành cây á, mà tóc của nó là ta nói dài ơi là dài, tóc nhiều ơi là nhiều, nó bện lại thành một cái võng. Và thí dụ như nó ngồi bên cái cành cây bên đây đi, thì cái cây ở bên đây nè là nó bện thành một cái võng là văng qua cái cây bên đây. Nó đang đưa con đó, mà nó đưa mà nó hát ầu ơ vậy đó, mà con mắt nó thì nhìn bà ngoại. Trời ơi, cái lúc mà bà ngoại nhìn thấy là biết quỷ, biết tin rồi. Thành ra là bà ngoại gom đồ, dọn đồ đi về sớm luôn. Chứ bình thường là thường bà ngoại xúc tới chiều, ăn cơm xong là xuống xúc tới 3 giờ mấy, 4 giờ rồi bắt đầu đi về. Nhưng mà cái ngày hôm đó là khi nhìn thấy xong là bà ngoại về luôn các bạn. Thì đây là cái chuyện mà do bà ngoại của bạn đã trải qua khi mà bà ngoại đi xúc cá, đi bắt tôm, xúc tôm xúc cá ngoài sông, ngoài xẻo. Thì đó là chuyện bà ngoại bạn trải qua. Thì bà ngoại của bạn cũng nhiều lần nhìn thấy vong, nhìn thấy ma dữ lắm. Chẳng hạn như gia đình bên ngoại của bạn là đạo Thiên Chúa, cho nên nó là hay đi lễ nhà thờ buổi sáng á các bạn. Thì nhà của ngoại với lại nhà thờ mà bà ngoại hay đi á là nó cách tầm khoảng 5 phút, 6 phút thôi, đi bộ lại một chút là tới. Thì ngày hôm đó là khi mà bà ngoại đi sớm, tự nhiên đi tới ngay chỗ cây còng, bà ngoại thấy rõ ràng có nguyên một cái cục lửa. Cái cục lửa này lăn từ ở trên ngọn cây còng, lăn lăn lăn xuống, lăn xuống tới đất rồi. Bắt đầu nó biến thành nguyên một cái cục đen thui. Bắt đầu nó kế bên nó có cái đường mương á, nó lăn xuống cái đường mương mất tiêu luôn, là bà ngoại thấy. Rồi một lần khác thì bà ngoại đi lễ, đang đi, vừa bước ra khỏi nhà đi mới 2-3 bước, tự nhiên nhìn qua thấy có một bà mặc cái bộ dài trắng. Thì bà ngoại cứ tưởng rằng cái bà này chắc là cũng trong xóm mình, đang chuẩn bị đi lễ giống mình. Cho nên bà ngoại kêu chị ơi đợi tôi. Nhưng mà cái bà này đi rất là nhanh, đi tới một cái cua quẹo, bà quẹo vô một cái bà ngoại bước lại mất tiêu. Là bà ngoại biết rằng mình thấy vong rồi. Bà ngoại của bạn nhìn thấy rất là nhiều, kể rất là nhiều câu chuyện cho con cháu nghe. Nhưng mà bạn á, là bạn gửi nhiêu đây thôi các bạn. Thì bà ngoại của bạn đã mất cách đây 7 năm trước rồi các bạn. Thì cũng mình nghe chuyện của bà ngoại mình thấy cũng hay các bạn ha. Nếu mà mình trải qua chuyện giống như bà ngoại, không biết mình bình tĩnh được như ngoại, mình xách đồm đi về được như ngoại hay không, hay là mình nằm mình xỉu một đống tại đó, gặp thi là thi xỉu tại chỗ rồi đó các bạn. Nếu mà thi nhìn thấy cái cảnh tượng như vậy, thì đó là chuyện do một bạn ở Trà Vinh đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay thì kể chuyện của bạn là cũng dài, cho nên đó là thi chỉ kể một chuyện mà bạn đã gửi và thôi. Ngày mai thi sẽ kể tiếp theo những câu chuyện mà của những bạn đã gửi từ khắp nơi gửi về cho thi các bạn ha. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.